Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 256, Vân Sơn. 3, góc truyện audio.com, nên nói vận khí của hắn tốt. Hay là gì, thời gian Khuynh Vân Tông cho bọn hắn rất hạn chế, bọn họ căn bản là không thể nắm chắc trong thời gian quy định có thể tìm ra cỏ cần tìm, mắt thấy Quân Vô Tà đã tìm được, bọn họ lập tức nổi lên tâm tư khác. Tiểu quỷ trước mắt quần áo bình thường, thoạt nhìn rất nghèo nàn, tất nhiên là không có bối cảnh gia thế để dựa vào. Đối với một đám thiếu niên bức thiết muốn gia nhập Khuynh Vân Tông mà nói, loại người như Quân Vô Tà thoạt nhìn đều rất yếu đuối, thật sự là một mục tiêu rất tốt. Khuynh Vân Tông chỉ nói cần phải tìm ra thảo dược nhưng cũng không có quy định không thể ăn cắp cướp đoạt. Tiểu quỷ, giao cỏ tìm được trong tay ngươi cho chúng ta, dù sao thì ngươi tìm ra nó thực sự dễ. Giảng, tự mình lại đi tìm tiếp là được. Một thiếu niên không có ý tốt nhìn Quân Vô Tà, nói rõ ý định muốn chiếm đoạt. Thật ra, loại chuyện giống như thế này, thời điểm khi mở cửa núi mỗi tháng đều sẽ phát sinh. Nếu như tuổi còn nhỏ mà tìm được thảo dược trước lập tức sẽ dễ dàng bị người lớn tuổi hơn cướp đoạt. Đối với điều này, đệ tử Khuynh Vân Tông cũng không để ý cũng không nghe thấy. Trước Quân Vô Tà, đã có một số thiếu niên 14-15 tuổi bị người lớn tuổi hơn liên thủ cướp đoạt thảo dược tìm được. Thảo dược bị đoạt mất cũng có nghĩa là vòng thứ nhất bọn họ đã bị đào thải, chỉ có thể nghẹn khuất dẹp đường hồi phủ, khó khăn có cơ hội bái nhập Khuynh Vân Tông lại bị người tước đoạt mất. Thật không may, thiếu niên nhỏ tuổi không có đủ vũ lực chỉ có thể chấp nhận bị người khác mạnh hơn chiếm đoạt. Hai vị trước mặt Quân Vô Tà cũng đều có tâm tư giống như thế. Cũng không trách được vì sao bọn họ lại nhằm mục tiêu vào Quân Vô Tà. Tuy rằng Quân Vô Tà mới 14 tuổi, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô nương. Mặc dù đã dịch dung thành bộ dáng thiếu niên, nhưng khung xương đặt ở nơi đó, so với tất cả những thiếu niên tiến đến bái sơn, cơ hồ là tìm không ra người nào nhỏ nhắn lanh lợi hơn nàng. Vốn đã nhỏ lại gầy, lại còn ăn mặc tầm thường, khiến cho không có bất luận người nào có cố kỵ gì. Không phải điều này đã khiến nàng trở thành dê béo trong mắt người khác hay sao? Quân Vô Tà nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai thiếu niên cản rỡ này, hơi nhướng mày lên. Thật sự có người dám đoạt đồ của nàng. Ngay trong nháy mắt khi Quân Vô Tà muốn mở miệng, một thân ảnh giống như tia chớp gào thét. Vọt tới trước mặt nàng. Trước khi nàng còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh mảnh khảnh kia đã vươn tay về phía một thiếu niên trong đó, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, một tên đã bị quăng qua vai, vứt thiếu niên cướp bóc nửa đường bay đi ra ngoài. Đám vương bát đàn các ngươi chán sống sao, cơ nhiên dám đánh cướp, đừng khiến ta phải giết chết các ngươi. Một người thiếu niên ăn mặc chắp vá hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đứng ở trước người Quân Vô Tà chỉ vào thiếu niên bị rơi thất điên bát đảo và thiếu niên đang đứng một bên há hốc mồm nhìn xem, chửi ầm lên. Biểu tình của Quân Vô Tà nháy mắt đóng băng, sau khi mắng xong thiếu niên kia lập tức quay đầu lại, một gương mặt rất tinh xảo khác thường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Quân Vô Tà. Ha ha, thật sự là quá trùng hợp. Cơ nhiên lại gặp được ngươi, ở chỗ này, ngươi yên tâm, từ nay về sau ta sẽ che chở ngươi. Nếu như có người nào dám khi dễ ngươi, ta sẽ đánh cho bọn họ nở hoa đầy mặt. Thiếu niên nhiệt tình tủm tỉm cười rào rạt nhìn Quân Vô Tà, toàn thân đều tản ra hơi thở quen thuộc. Khóe miệng Quân Vô Tà hơi run rẩy, nhìn thiếu niên cực kỳ xa lạ trước mắt tìm kiếm ở trong đầu lần nữa, cũng không tìm được ấn tượng nào về người này. Ngươi nhận sai người, Quân Vô Tà nói giọng lạnh lùng. Thiếu niên kia hơi sừng sốt, tươi cười nhiệt tình trên mặt chuyển thành rối rắm, hắn gãi gãi đầu, có chút buồn khổ nhìn Quân Vô Tà. Rốt cuộc giống như hắn đã nghĩ được điều gì, ngồi xổm thân mình xuống, chà tay trên mặt đất đầy bụi, nhanh chóng bôi lên mặt mình một hồi, thuận tay nhặt một nhánh cỏ dại treo lên ở khóe miệng, lại đứng trước mặt Quân Vô Tà lần nữa. Nói, ngươi hãy cẩn thận ngẫm lại xem, cách chương,